Phong du lạc One Piece, chương 124, Libra Pisces và Aries. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Sinai, Lazy Kurai ba người theo mệnh lệnh của Phong đã có mặt tại đảo trời Skypie Đế, nhưng tình hình ở đây có chút không hợp lý. Lazy dẫn đầu dựa vào lộ tuyến mà Phong chỉ điểm, một đường tiến thẳng, cây đậu thần khổng lồ chuẩn bị mọc lên ở đằng xa. Cùng thời điểm, ở một nơi nào đó trên Skypie đang diễn ra cuộc đối đầu căng thẳng. Khiến người ta bất ngờ là không phải như trong tưởng tượng, băng hải tặc mũ rơm quyết đấu cùng thần Ino, mà ngược lại, hai bên đang phối hợp cùng chống lại một đám người kỳ quái nào đó. Và quan trọng nhất là đám người kỳ quái kia rất mạnh. Ino sa sầm sắc mặt, hắn rất ghét bị kẻ khác phá hỏng trò chơi của mình. Không phải lần trước ta đã cho các ngươi một bài học rồi sao? Muốn thần phục vụ cho mình, các ngươi nghĩ mình xứng sao? Dứt lời, hắn vung cây gậy bằng vàng trên tay, một con chim điện to lớn được ngưng tụ từ vô số tia lôi điện bay ra. 30 triệu vôn, Hino, lôi điểu, chim điện tung cánh tê minh một tiếng, sau đó lao vút tới tên cầm đầu đám người kỳ quái. Dựa theo lời Ino thì bọn chúng chính là hải tặc vũ trụ cùng với đám lần trước tới gặp Ino là đồng bọn. Tên này ăn mặc hơi giống thời trung cổ, thân trên chỉ khoác một chiếc áo choàng và một tấm giáp sắt kỳ dị hẹp dài bắt chéo từ vai xuống eo. Đôi mắt nhắm chặt giống như người bị khiếm thị, vẻ mặt bình tĩnh hơi có phần trẻ tuổi, vóc người của hắn rất cao lớn, không dưới 2,5 mét. Đối với chim điện đang lao đến, hắn không một tí phản ứng nào, chờ khi chỉ còn khoảng 10 mét là chạm được vào người thì hắn mới nâng tay trái đấm nhẹ vào không gian trước mặt một cái. Tức thì, một vùng xoáy mang theo lực hút vô cùng khủng bố hiện ra, chim điện đã đến quá gần, chỉ sau một tích tắc ngắn ngủi liền biến mất vô tung. Ino và băng mũ rơm trợn tròn mắt, họ không hiểu kia là thứ sức mạnh gì, một con lôi điểu to đùng cứ như vậy liền biến mất rồi. Chứng kiến vẻ kinh ngạc của mọi người, tên hải tặc vũ trụ nhắm mắt kia nhếch miệng nói. Cho tới bây giờ ngươi vẫn tự cho rằng mình là thần sao? Chỉ với chút sức mạnh nhỏ bé đó, đừng khiến ta phải cười nữa, trở lại thân phận thật sự của mình đi, tên tội đồ của tộc Bơ Can. Nghe thấy hai chữ, tội đồ, và, Bơ Can, Ino như mèo bị giẫm phải đuôi, hắn tức giận gầm lên phóng thích một cột sét khổng lồ 100 triệu vôn. Chết đi, thiên phạt, rầm, cột sét khổng lồ như lôi đình thịnh nộ đánh thẳng xuống đầu hải tặc vũ trụ. Đáng tiếc mặc dù tốc độ của nó nhanh hơn lôi điểu gấp nhiều lần nhưng vẫn chịu chung số phận, tên kia chỉ việc mở ra vùng xoáy không gian thôn phệ toàn bộ cột sét, không một chút nào ảnh hưởng lên hắn ta cả. Ino lần này có chút mất bình tĩnh rồi, hắn cắn răng quát hỏi. Tên khốn, mi là ai? Sao lại biết thân phận của ta? Chấm, đôi mắt nhắm chặt hơi lay động nhẹ nhẹ, gã lạnh nhạt nói. Hỏi hay lắm, ngươi có thể gọi ta là Ares, một trong các vị thần thật sự, vì sao ta biết thân phận của ngươi không quan trọng, nếu ngươi muốn thành thần chân chính thì đi theo ta. Hừ, Ino hừ lạnh định nói gì đó, nhưng lại bị một giọng cười cắt ngang. Ha ha ha, miệng lưỡi của ngươi vẫn luôn như vậy nhỉ Ares? Ares biến sắc quay mạnh đầu nhìn sang bên phải, nơi đó vốn do một thành viên trong băng hải tặc của hắn đứng, vậy mà lúc này người nọ đã biến mất, thay vào đó là hai thân ảnh hư ảo dần dần hiện ra rõ ràng. Ares đoán ngay ra người mới đến là ai, thanh âm trầm trọng xen lẫn giận dữ rít khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch chuyển hoán vị, quân đoàn Zodiac, Libra, nói đến cái tên, Libra, giọng nói của Ares đã có phần hoảng hốt, bởi vì khi hai người kia hiện hình hoàn toàn thì hắn mới nhận ra là ai. Chính là nhân vật đỉnh cấp trong thập nhị binh vương, Libra. Nhưng là khi nhìn qua người bên cạnh Libra, mặt Ares càng thêm tái nhợt một phần. Pisces, sao, sao cả cô cũng đến? Người được gọi là Pisces là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, từ khuôn mặt cho tới vóc dáng đều xứng đáng được điểm 10, nàng không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp cả về khí chất, có thể so sánh với nàng, cho tới thời điểm hiện tại chỉ có nữ vương Bower Hancock. Khác ở chỗ, Hancock đẹp một cái hoang dã quyến rũ, nóng bỏng, mê chết người không đền mạng, còn Pisces thì trái ngược, nàng dịu dàng, thành thục, phong thái rất dễ làm người ta thương tiếc, trông cứ như chị gái hàng xóm thanh xuân động lòng người vậy. Quan trọng nhất khiến cái tên Pisces được nhiều hải tặc vũ trụ biết đến là bởi vì thực lực của nàng, nếu không phải tính cách của nàng không thích tranh chấp thì cái chức trưởng binh vương hẳn phải do nàng nắm giữ rồi. Đủ thấy sức mạnh của Pisces tuyệt đối trên Libra một bậc. Bị Ares hỏi tới, Pisces lắc đầu nhẹ nhàng đáp, tôi cũng không muốn xuống nơi này chút nào, nhưng cấp trên đã có lệnh, hơn nữa nhiệm vụ năm nay của tôi cũng tới rồi. Libra cũng tiếp lời, chị ấy nói đúng đấy, bọn ta không thể không xuống, nếu như để Olympus các ngươi triệu tập đủ 12 chiến thần thì Zodiac sẽ gặp nguy cơ chưa từng có mất. Theo những tin tức mà bọn ta thu thập được thì lần này ngươi hạ phàm là để tìm rớt là tên có lỗ tai dài kia hả? Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía Ino, giọng điệu phần nhiều là sự xem trọng. Từ sau lần thất bại trước của bọn Scorpion, Libra hiểu rõ ở hành tinh này còn tồn tại rất nhiều cường giả, nếu như vẫn khinh thường như những hành tinh trước thì hậu quả rất khó mà lường được. Bị nói trúng mục đích, Ares cáu gắt quát, ta làm gì đến phiên ngươi quản sao? Ta đương nhiên không quản được Olympus, các ngươi làm việc lúc nào cũng cao ngạo tự cho rằng mình là thần thánh, không đặt ai vào mắt cả, vì vậy ta mới có chút thắc mắc sao ngươi có thể để ý tới một tên phàm nhân, đây, Libra cười nói giang hai tay, không khách khí châm chọc Ares, hai bên vốn là từ địch với nhau, không việc gì phải nương tay khi đối mặt cả. Cách chương.